Phản kịch bản chạy trốn trò chơi. Tác giả: Lạc Nhạn Thành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 5. Nửa giờ thực mau liền đến. Đói khát cảm thúc đẩy không ít người chơi từ bỏ cọ sát, cũng không rảnh lo mặt khác, trực tiếp đi hướng dẫn du lịch. Bởi vì ngày hôm qua sự tình, rất nhiều nhân viên có thể trước tiên bắt được phiếu cơm đi ăn cơm. Hôm nay trên cơ bản đều mang lên đồng hồ, một bên dạo một bên thường xuyên mà xem xét thời gian. Nửa điểm vừa đến, hướng dẫn du lịch bên người đã bị người chơi vây đầy. Nhưng là hướng dẫn du lịch cũng không có cấp bất luận kẻ nào phiếu cơm, chỉ là lười biếng mà liếc bọn họ liếc mắt một cái. Sau đó dịch mở mắt phát ngốc, kỳ quái, chẳng lẽ hôm nay không cần đổi phiếu cơm? Có mấy cái người chơi nói thầm một tiếng, nhìn hướng dẫn du lịch như đi vào cõi thần tiên bộ dáng. Cuối cùng vẫn là khẽ cắn môi đi ra ngoài, đi nhà ăn thử xem sẽ biết. So với tiếp tục cùng hướng dẫn du lịch háo, không bằng đi thử một chút, vạn nhất thành đâu, hiện tại đi, nói không chừng thật có thể ăn thượng bữa sáng. Diệp tự sờ sờ dạ dày, cảm giác chính mình còn có thể chịu đựng, vì thế không có tùy tiện cùng đi ra ngoài, mà là lựa chọn tiếp tục chờ đãi. Nếu bọn họ ăn không đến cơm, khẳng định sẽ mau chóng gấp trở về, sẽ không làm hắn chờ lâu lắm. Money cùng với từ trên xuống dưới đi một chuyến, hắn tình nguyện chờ. Như vậy còn thiếu hao phí một ít thể lực, lăn lộn nhiều, đói đến càng mau. Cùng hắn ôm đồng dạng tâm tư người không ít. Đại gia tiếp tục ở miễn thuế trong tiệm dạo, cũng không sốt ruột đi ra ngoài. Không quá vài phút, kia mấy cái đi ra ngoài ăn cơm người chơi quả thực đã trở lại. Mặt âm trầm, xem ra xuất sư bất lợi. Diệp tự nháy mắt sáng tỏ, phỏng chừng thật đến ở trong tiệm mua điểm đồ vật mới được. Chỉ là tiền không nhiều lắm, đến hoa ở lưỡi giao thượng, có thứ gì là miễn thuế trong tiệm có. Hơn nữa về sau nói không chừng làm nhiệm vụ có thể sử dụng được với. Diệp tự bắt đầu ở trong tiệm nghiêm túc mà dạo lên. Sau đó, hắn nhìn đến có cái tâm đại người chơi nữ cư nhiên ở bôi thử dùng trang son môi. Diệp tự, ngoặc kép, thật là bội phục vị tiểu tỷ tỷ này. Này tòa quỷ dị du thuyền thượng đồ vật cũng dám loạn dùng. Ai? Cái này nhan sắc ta không có mua quá. Ngươi nhìn xem ta lau đẹp hay không đẹp. Ta cảm thấy khá xinh đẹp. Người chơi nữ đối với gương chiếu chiếu, thực vừa lòng bộ dáng. Nàng bên cạnh có cái lạnh khốc nam người chơi, nghe vậy liếc nàng liếc mắt một cái. Chơi trốn sắt trò chơi còn có tâm tư quản son môi. Diệp tự nghe được mày thẳng nhăn. Lời này cùng với nói là đối người chơi nữ biểu đạt vô ngữ, không bằng nói là mặt bên nhắc nhở. Nhắc nhở người chơi nữ đừng biểu hiện đến quá không hợp đàn, làm người phát hiện không thích hợp. Bất quá này cũng chỉ là Diệp tự cá nhân cảm giác, cũng có khả năng là hắn quá mức mẫn cảm. Money chỉ là kế tiếp thời gian, Diệp tự tổng nhịn không được nhiều chú ý hai người. Bọn họ nhưng thật ra không có lại biểu hiện ra không thích hợp tới. Một lát sau liền chiều hướng dẫn du lịch đi đến. Không mua đồ vật, vừa vặn Diệp tự dạo đến đồ bơi kệ để hàng bên cạnh. Hắn ngẩn người, nghĩ đến nay du thuyền thượng là có cái bể bơi phương tiện. Nói không chừng bọn họ yêu cầu đi thể nghiệm bể bơi. Diệp tự nhìn thoáng qua giá cả, không quý, so mặt khác thương phẩm tiện nghi nhiều, chỉ cần 200 suốt đầu. Đói khát dạ dày bộ thúc giục hắn sớm chút quyết định. Vì thế Diệp tự không có lại lo lắng nhiều, cầm một bộ đồ bơi, đi quầy tính tiền, chờ đợi tìm linh thời điểm tùy ý nhìn quét một vòng. Vừa lúc thấy đứng ở hướng dẫn du lịch bên người kia đối nam nữ, vốn dĩ không có gì hấp dẫn người địa phương, nhưng Diệp tự mắt sắc phát hiện hướng dẫn du lịch đem phiếu cơm cho bọn hắn. Diệp tự nao nao, tức khắc ý thức được cái gì. Kia đối nam nữ duy nhất so người khác nhiều làm sự tình, chính là dùng trong tiệm thử dùng trang. Như vậy xem ra, không nhất định một hai phải mua sắm trong tiệm vật phẩm, chỉ là sử dụng nói cũng là có thể. Nhưng Diệp tự cũng không hối hận tiêu tiền mua đồ bơi. Rốt cuộc bể bơi cũng là khủng bố chuyện xưa nhiều phát mà, rất có khả năng sẽ làm người chơi đi thể nghiệm. Đồ bơi mua đại khái suất sẽ không mệt. Nếu là không có đồ bơi, chỉ sợ bể bơi thể nghiệm hoạt động rất có thể liền không thể tiến hành. Đến lúc đó vẫn là muốn mua. Diệp Tử dẫn theo Thu Ngân Viên đóng gói tốt đồ bơi đi hướng hướng dẫn du lịch. Hướng dẫn du lịch quả nhiên không nói hai lời cho hắn một chương tân phiếu cơ money. Diệp Tử phía trước cũng chưa nghĩ tới muốn nhìn kỹ xem phiếu cơm bộ dáng. Lần này bắt được lúc sau hắn lăn qua lộn lại mà nhìn trong chốc lát. Phát hiện này chương cùng loại với tầm các phiếu cơm thượng kỳ thật dùng không thấy được nhan sắc. Ấn Diệp Tử tên cùng hôm nay ngày. Này thuyết minh này chương phiếu cơm chỉ có Diệp Tử có thể sử dụng. Hơn nữa sử dụng kỳ hạn là hôm nay. Xem ra mặc dù cướp được người khác phiếu cơm cũng không dùng được. Bất quá cướp đi phiếu cơm lúc sau, người khác không cầm phiếu vô pháp đi ăn cơm. Tìm hướng dẫn du lịch phỏng chừng cũng sẽ không cho bổ. Đây là một kiện hại người mà chẳng ích ta sự tình. Nhưng luôn có một ít biến thái sẽ vui làm như vậy. Do đó, giảm bớt cái gọi là đối thủ cạnh tranh. Đáng tiếc, đã trải qua vài cái thế giới Diệp Tử minh sắc mà biết. Hãm hại người chơi khác không chỉ có sẽ không làm thông quan khen thưởng gia tăng. Ngược lại sẽ đảo khấu tích phân. Trừ phi sinh tử tồn vong thời điểm. Nếu không người bình thường đều sẽ không như vậy là money. Diệp Tử cầm phiếu cơm rời đi. Trên tay hắn dẫn theo túi minh sắc mà nói cho còn thừa người chơi. Mua sắm thương phẩm có thể được đến phiếu cơ money. Rốt cuộc Diệp Tử cái này hành động thật sự quá. Thấy được, đến nay chỉ có hắn một người mua đồ vật. Đến nỗi phía trước kia hai cái bắt được phiếu. Căn bản không có khiến cho mọi người chú ý. Bọn họ đi lặng yên không một tiếng động. Không vài người thấy bọn họ được đến phiếu cơm. Còn khi bọn hắn là trở về lấy tiền đâu. Diệp Tử cũng không quản chính mình hành vi hay không khiến cho còn thừa người chơi xôn xao. Hắn đi ăn cơm sáng liền về phòng. Ngày hôm qua đã đem địa hình tìm hiểu hảo. Vì tránh cho gặp được nguy hiểm. Diệp Tử hạ quyết tâm có thể không ra khỏi cửa liền không ra khỏi cửa. Vì thế, Diệp Tử tự nhiên cũng liền không biết. Sử dụng thử dùng trang có thể được đến phiếu cơm chuyện này không bao lâu liền ở người chơi chung. Truyền khai, không có khả năng, một người chơi cảm xúc hỏng mất mà đối với hướng dẫn du lịch hô lớn. Ta rõ ràng sử dụng thử dùng trang, vì cái gì không cho ta phiếu cơm. Diệp Tử mua đồ vật đi rồi lúc sau, có mấy cái người chơi cũng học theo, nhưng đại đa số người vẫn là luyến tiếc tiền, cho nên không hành động thiếu suy nghĩ. Liền ở ngay lúc này, phía trước ít có mấy cái nhìn đến kia đối nam nữ lấy phiếu chạy lấy người chơi nghĩ thông. Suốt trong đó quan khiếu, bắt đầu tìm kiếm thử dùng trang. Bọn họ hành vi khiến cho mọi người chú ý. Vì thế cái này thông quan phương pháp liền thành mọi người đều biết bí mật. Càng ngày càng nhiều người chơi học bọn họ đi lấy thử dùng trang. Hơn nữa không ít người đều thành công được đến phiếu cơm rời đi. Nhưng cái này người chơi lại rất xui xẻo. Hắn quan sát năng lực nhược, phát hiện chân tướng tốc độ so người khác đã muộn rất nhiều. Chờ đến hắn cũng làm như vậy khi hướng dẫn du lịch lại không cho hắn phiếu cơ money. Người chơi cho rằng này phi thường không công bằng. Hướng dẫn du lịch lạnh lùng mà nhìn hắn, tựa hồ là bởi vì hắn thật sự quá ồn ào, khó được hạ mình hàng quý mà mở miệng minh sắc nói cho đối phương vì cái gì hắn không chịu cho hắn phiếu cơm. Một cái thương phẩm thử dùng trang chỉ có thể cấp một người cung cấp phiếu cơm. Ngươi muốn phiếu cơm cần thiết đổi một cái không ai dùng quá. Nếu tất cả mọi người có thể nhẹ nhàng được đến phiếu cơm, kia bọn họ quỷ quái còn có cái gì lý do giết chết này đó người chơi đâu. Cho nên quy tắc hạn chế tự nhiên liền sẽ khắc nghiệt một ít. Nghe thấy cái này tin tức lúc sau, còn thử người chơi lập tức hành động lên, bắt đầu tìm kiếm không bị người chạm qua thử dùng trang. Thật đáng tiếc, trong tiệm thử dùng trang chủng loại hữu hạn, căn bản thỏa mãn không được hơn 100 người chơi nhu cầu. Cuối cùng chỉ có 70 mấy cái người chơi dành trước rời đi. Dư lại chỉ có thể dựa mua sắm vật phẩm money. Nếu chúng ta không cần thử dùng trang, có phải hay không cũng có thể. Có một cái người chơi nhìn trên kệ để hàng rực rỡ muôn màu thương phẩm. Đôi mắt phiếm lục quang. Đói, hắn không mang tiền, lúc này cũng không có sức lực trở về lấy tiền. Hắn sắp đói điên rồi. Chỉ nghĩ chạy nhanh bắt được phiếu cơm đi ăn cơm money. Hắn bên người là cùng hắn lâm thời tổ đội. Đồng đội nghe được lời này theo bản năng nhíu nhíu mày. Ngươi đừng xúc động, trong tiệm thương phẩm không thể tùy tiện động. Chỉ có thử dùng trang có thể dùng, giống nhau loại này cửa hàng. Đừng nói đem thương phẩm lấy tới dùng. Chính là mở ra đóng gói đều là không cho phép. Hủy đi liền phải mua tới. Đây là quy định, cho nên hắn cảm thấy chính mình đồng đội quả thực là điên cuồng. Như thế nào có thể nghĩ ra như vậy, siêu chủ ý. Nhưng người này đã nghe không vào đồng đội khuyên bảo. Hắn duỗi tay cầm một cái hộp giấy bao bên ngoài trang kem dưỡng ra tay. Cái này hộp giấy cũng không có bao một tầng plastic giấy. Hắn nghĩ liền tính hắn mở ra dùng, NPC cũng sẽ không phát hiện hắn mở ra quá. Chỉ cần hắn cẩn thận một chút tránh người là được. Đồng đội xem khuyên không được, cũng lười đến khuyên. Dù sao chỉ là lâm thời tổ lên đồng bọn, đối phương muốn tìm đường chết, hắn mới không vui tốn tâm tư ngăn đón đâu. Vạn nhất đem hắn cũng liên lụy đi vào, đi theo cùng nhau xui xẻo làm sao bây giờ. Vì thế đồng đội vội vàng rời xa người này, ở nơi xa xem náo nhiệt. Hắn cũng rất tò mò, NPC có thể hay không phát hiện người này hành vi. Sự thật chứng minh, NPC xác thật phát hiện, tựa như trang bị theo dõi dường như. Người nọ vừa mới mở ra đóng gói đang chuẩn bị dùng, đã bị NPC bắt tại trận. Hủy đi đóng gói liền phải mua, nhân viên cửa hàng nhìn hắn. Xin theo ta đi quầy thu ngân trả tiền, cái kia người chơi đương nhiên không chịu. Tức khắc dãy dụa lên, ta còn không có dùng, ta cho ngươi trang trở về, đóng gói cũng không có hư hao. Không được, cần thiết mua sắm money, nhân viên cửa hàng không dao động. Hắn gắt gao bắt lấy người chơi cánh tay, đem hắn véo đến sinh đau. Càng là dãy dụa, nhân viên cửa hàng càng dùng sức. Cuối cùng người chơi đau đến ngao ngao thẳng kêu, từ bỏ phản kháng. Này khoản kem dưỡng ra tay 530 nguyên, nhân viên cửa hàng quét một chút mã vạch, nói, thỉnh trả tiền. Người chơi lập tức mở to hai mắt nhìn, 500 tam, ngươi như thế nào không đi đoạt lấy tiền, lão tử chỗ nào có nhiều như vậy tiền, ngày hôm qua phiên nửa ngày liền nhảy ra tới 500 khối. Nhân viên cửa hàng cũng không kinh ngạc. Hắn hiển nhiên đã sớm biết người chơi trong tay chỉ có 500 money, ngươi mua không nổi. Nhân viên cửa hàng buông hắn ra, lãnh đạm mà nói, nếu như vậy, vậy chỉ có thể dùng một loại khác phương pháp giải quyết. Người chơi chim lăng ở, theo bản năng hỏi lại, cái gì? Soảng, quen thuộc tiếng vang truyền đến, cùng ngày hôm qua ở thư viện nghe thấy giống nhau như đúc. Cái kia thanh âm đã sớm thành không ít tân nhân ác mộng. Hôm nay lại một lần xuất hiện, mọi người trừng lớn đôi mắt nhìn bị bóc ra gạch men sứ tạp thành huyết người người chơi. Nhịn không được đánh cái dùng mình, mua không nổi, liền phải dùng bệnh thường. Lúc này cũng không ai dám đánh khác tiểu tâm tư, phi thử dùng trang bọn họ là không dám tùy tiện lộn xộn. Còn không bằng chạy nhanh tìm cái tiện nghi thương phẩm mua. Hảo đổi phiếu cơm đi ăn cơm money, nơi này quá nguy hiểm. Vạn nhất không cẩn thận hư hao nào đó mua không nổi thương phẩm, liền phải đem mệnh ném ở chỗ này. Hết chương.